High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, Red Dragon Emperor cùng Red Dragon Emperor. Xuất ra, Rivem, để cho chúng ta tiếp tục đi. Bẻ lấy quả đấm mình. Tenla lộ ra kia ác ý tràn đầy nụ cười. Rivem mặt đầy khó coi vẻ mặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lilith vậy mà sẽ ném dưới hắn bất kể. Hơn nữa Red Dragon Emperor cái này cái xú tiểu tử không cần thần khí vậy mà cũng lợi hại như vậy. Grendel thân thể còn không có chữa trị. Grom Kruak cũng đi còn lại địa phương. Thật chẳng lẽ phải nhượng chính hắn đi cùng Red Dragon Emperor ác đấu một trận. Không được a. Làm là tà ác đại boss hắn tùy tùy tiện tiện liền ra tay có phải hay không cũng quá mất giá. Hơn nữa hắn chính là cái lão nhân gia. Red Dragon Emperor cái này xú tiểu tử trượng lấy chính mình năm thanh liền khi dễ hắn. Thấy thế nào đều là hắn bên này muốn ăn thiếu bộ dáng. Rivem đại nhân, để cho ta tới gặp lại hắn đi. Ngay tại Rivem nghĩ lấy phải thế nào đối phó Tenla lúc. Euclid thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Từ vương cung phía dưới trong bóng ma đi ra. Sau đó Euclid thân hình chợt lóe lại ngăn ở Rivem trước mặt. Ồ nha, là Euclid sao Kun A? Trở lại chính là thời gian. Red Dragon Emperor liền giao cho ngươi đi. Hai mắt sáng ngời, Rivem cười gian lấy thối lui đến xa xa. Cái này là đương boss đương lão đại chỗ tốt. Những phiền toái này chiến đấu sự tình giao cho phía dưới côn đồ tiểu đệ đi làm. Hắn chỉ cần tại vừa xem cuộc vui liền có thể. Red Dragon Emperor, bắt đầu từ bây giờ do ta làm ngươi đối thủ. Lạnh lùng nhìn xem Tenla. Euclid tay trái trên xuất hiện một bộ xích hồng tay giáp. Nhìn qua liền cùng Red Dragon Emperor Gauntlet mới bắt đầu hình thái giống nhau như đúc. Cái này chính là các ngươi làm được bắt trước phẩm. Nhìn xem Euclid tay giáp. Tenla cũng mọc lên một tia hứng thú. Không sai. Mới đầu chúng ta chỉ là ở cái kia Hyodu Issei trên người nghiên cứu dị thế giới thần minh ban. Cho hắn lực lượng, bất quá lại để cho chúng ta ngoài ý muốn phát hiện hắn chính là Red Dragon Emperor Gauntlet. Nhậm chức ký chủ, mặc dù đã mất đi thần khí, nhưng làm là đã từng ký chủ hắn như cũ cho chúng ta cung cấp rất nhiều chân quý tình báo cùng tư. Liệu lợi dụng những tin tình báo kia cùng tư liệu chúng ta lại chế tạo ra cái này phục chế bản Red Dragon Emperor Gauntlet, mặc dù chỉ là một kiện phục chế phẩm, nhưng tương tự cũng có thể đạt tới cấm thủ trạng thái. Lãnh khốc cười một tiếng, Euclid tay trái trên tay giáp nhanh chóng kéo dài tràn ra. Không cần nhiều lúc lại hóa thành một thân xích hồng chiến giáp bao trùm tại hắn trên người. Mặc dù cùng Tenla khôi giáp có chút chỗ bất đồng, nhưng không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là một bộ armor long đế chi khải. Một kiện phục chế phẩm vậy mà cũng có thể đạt tới cấm thủ trạng thái. Yubeluna chúng nữ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù Tenla cũng không khỏi nheo cặp mắt lại. Coi như có thể đạt tới cấm thủ thì như thế nào? Không có đi direct linh hồn ngươi cái này giả vật vừa có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Nghĩ đến vấn đề mấu chốt, Tenla mặt đầy châm chọc vẻ. Red Dragon Emperor Gauntlet làm là thần diệt cụ sở dĩ cường đại cũng không phải bởi vì thần khí bản thân, mà là bởi vì nó phong ấn lấy hai thiên long một trong đi direct linh hồn. Nếu như không có đi direct lực lượng, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ đẹp mắt một điểm khôi giáp mà thôi. Xác thực, không cách nào phục chế đi direct linh hồn điểm này phi thường tiếc nuối. Bất quá chúng ta cũng nghĩ đến dùng còn lại long linh hồn để thay thế phương pháp. Mỗi lần khởi động bộ khôi giáp này đều phải tiêu hao mất mấy cái ác ma linh hồn. Mặc dù giá cao ngang, nhưng hiệu quả vẫn là phi thường không tệ đây. Tới a, Kaguya Tenla, để cho chúng ta tới một trận Red Dragon Emperor trong lúc đó tỉ thí đi. Chiến ý cao áng, Euclid trên người bộc phát ra trùng thiên khí thế. Như ngươi mong muốn, khóe miệng dương lên, một thân xích hồng biến hóa lệ khôi giáp cũng ở đây Tenla trên người ngưng hiện ra. Dĩ nhiên đây là Red Dragon Emperor trong lúc đó tỉ thí. Lần này Tenla cũng vô ích sử dụng Albion lực lượng, ngưng tụ ra cũng chỉ là đơn thuần Red Dragon Emperor Armor. Đi direct, thì để cho bọn họ nhìn giả vật cùng hàng thật trong lúc đó chênh lệch đi. Biết, hợp tác, tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Tenla cùng Euclid sau lưng long rực mở ra. Sau đó hai người đồng thời hướng lấy đối phương bắn dọi đi. Coi như hai đạo xích hồng thiểm điện phá vỡ trời cao. Hai người trên không trung đụng vào nhau. Hát hát hát uống một chút. Dầm dầm dầm dầm oanh. Linh lực dũng động. Hai người đều điên cuồng ra quyền. Nhất thời khắp thiên không đều là một mảnh như sấm nổ vang. Ha! Ước chừng đối oanh mấy ngàn lần. Sau đó hai người lại đồng thời cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Hai tay trưởng thiên. Hai viên xích hồng năng lượng cầu đồng thời tại Tenla cùng Euclid đầu trên không ngưng tụ ra. Boost! Boost! Boost, hai người khôi giáp trên bảo ngọc đều điên cuồng chớp động. Mà hai viên xích hồng năng lượng cầu cũng ở đây không trung không ngừng phồng lớn. Sau đó bị hai người hung hãn đập về phía với nhau. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đều bị thả chậm vô số lần. Hai viên xích hồng năng lượng thật lớn cầu trên không trung đụng vào nhau. Sau đó, oanh! To lớn nổ đùng cơ hồ phải đem người màng nhĩ đều đánh vỡ. Trên bầu trời cũng phảng phất mọc lên một vòng nhức mắt mặt trời gay gắt. Cuồng bạo cơn bão năng lượng không ngừng hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chỗ đi qua hết thảy đều bị cắn nát hủy diệt. Rivem vội vàng vì chính mình làm mấy tầng pháp thuật phòng ngự. Ở phía xa xem cuộc chiến Yubeluna chúng nữ chính là kêu lên lấy bị cuốn bay vài trăm thước mới. Trên không trung đứng vững lại, ngược lại Lilith ngồi ở một nơi cao ốc lan can trên vẻ mặt không thay đổi thêm lấy kẹo que. Sở hữu hướng nàng đánh tới cơn bão năng lượng đều bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản tiêu tan. Vẻn vẹn chỉ là lay động nàng vài mái tóc, chính là cái này dạng. Euclid sao cun, đem cái kia Red Dragon Emperor đánh ngã a. Sau đó ngươi chính là chân chính Red Dragon Emperor. Xá xá xá xá xá. Chính là một kiện phục chế phẩm vậy mà cũng có thể cùng Tenla đại nhân chiến đấu tới mức này à? Chấm ngoặc kép, nhìn xem không trung lại đã giết chóc chung một chỗ Tenla cùng Euclid. Rivem cất tiếng cười to, mà Yubeluna chúng nữ chính là lộ ra thật sâu vẻ khiếp sợ. Không chỉ có thể đạt tới cấm thủ, hơn nữa vẫn có thể sử dụng tăng lên gấp bội các loại. Chờ, năng lực. Cái này thật chỉ là một kiện phục chế phẩm sao? Ầm ầm, lại là một lần va chạm. Sau đó không trung hai đạo thân ảnh cũng dịch ra thân tới. Red Dragon Emperor, người cũng không gì hơn cái này nha. Không có gấp đi nữa, lấy tiếp tục. Phù đứng ở không trung Euclid nhìn kỹ lấy đối diện Tenla. Trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Này này, ta chỉ là cùng ngươi chơi một chút mà thôi. Ngươi sẽ không thật nghĩ đến ngươi món đó giả vật liền so được với trên ta cùng đi direct chứ? Tenla không khỏi vui, cũng liền cùng mình qua mấy chiêu mà thôi. Cái này tiểu nhị sẽ không liền đã tự tin phồng lên chứ? Chơi một chút, đùa gì thế? Nghe được Tenla nói sau, Euclid không khỏi giận dữ. Ta lực lượng cho dù so với tỷ tỷ Graphia cũng sẽ không thua. Tại bộ áo giáp này ra chỉ dưới coi như là hiện đảm nhiệm tứ đại ma vương ta cũng có thể chiến. Thắng, ngươi đã như thế tự đại. Vậy ta liền cho ngươi kiến thức thoáng cái nó tối cường lực lượng tốt. Chuẩn bị xong nhận lấy cái. Chết a, Kaguya Tenla, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.